trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, tình ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hững hờ, tình ơi xin nhớ mãi tình ta. Cho mây đen bao kín bao trùm.

bông hoa kia mau phai tàn, dừng ta tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim giận vỡ, núi đông lòng nhạt nhòa mưa trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm như em nơi đây với những cơn khoang. Cánh chim ơi còn miệt mùi tung trời nào giữa chiến nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Hơi ấm mỗi khi bên anh, muốn trao về

mong tháng năm cuốn trôi rồi bao dòng tố qua, người tôi yêu quay về bên bến xưa sẽ quay về. Thank you.